Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Hồng Tín Ngôn Hỷ chuyển linh minh. Di Sơn đạo nhân lui lại hai bước, sau đó mới phản ứng được, lập tức cả giận nói, ngươi cái này hổ yêu dám làm ta sợ, ngươi ngay từ đầu không phải cũng muốn làm ta sợ à. Có qua có lại mà thôi. Đạo nhân cười ha ha, ngươi vẫn là cái sư tử tinh, bị ta dồn đến cùng con thỏ tử. Đi đi đi, không nên quấy rầy ta nhìn con kiến dọn nhà. Ngươi nếu là lên núi, ta khuyên ngươi trở về. Ngươi nếu là xuống núi, ta không ngăn ngươi, nhanh đi. Di Sơn nghe hắn nói lời nói, lập tức tiếu khởi, ngươi cái này hổ yêu, ta lên núi làm sao lại lên không được rồi. Phía trên kia là tiên gia phúc địa, ngươi biết núi này theo hầu sao tới, ta xem ngươi khí tức. A, đạo nhân chỉ phía trên, lại nói còn chưa dứt lời, lúc này góp đã từng mặt đi, cái mũi giật giật, nheo lại một đôi mắt, nói, trên người ngươi tại sao lại có ta sư huynh khí tức? Hắn nói như thế, mà Di Sơn thì là sững sờ, sau đó nói, sư huynh của ngươi cái nào? Họ Lý, tên gọi Tịch Trần, Nga Mi Sơn đạo nhân. Chậm đã, để cho ta nghe một chút. Đạo nhân lúc này vểnh tai, cái kia con mắt bỗng nhiên nhắm lại. Chỉ là nháy mắt, hình như có gió nhẹ chuyển lên, nhẹ chân nhẹ tay vượt qua muôn sông nghìn núi. Cái này đạo nhân qua ước chừng tam chén trà nhỏ thủy quang cảnh. Mở choàng mắt, nói, nguyên lai sư huynh đã trở về, vậy ta phải nhanh đi lên. Sư tử tinh, xem ra ngươi chẳng lẽ cái khổ công chi lưu, bị ta sư huynh chộp tới a? Đạo nhân cười ha ha một tiếng, núi này dặm trùng hợp còn thiếu cái thủ sơn thần chỉ. Ta nhìn ngươi cũng không tệ, hình dạng hung ác, vừa vặn thủ tại chỗ này, miễn cho một chút tiểu phu ngụ nhập tiên sơn, khắp nơi mò mẫm quay. Di Sơn nghe hắn nói, lập tức nộ khởi, ngươi kẻ này thật vô lễ. Cái gì thủ sơn thần chỉ, không phải liền là cái canh cổng sao? Hắn nơi này nổi giận, liền muốn thi pháp, nhưng mà đạo nhân lại là cười to một tiếng, bước chân kia đạp mạnh, sát na ở giữa chuyển khởi vân tiêu thiên phong. Cái kia ẩn ẩn bên trong, một tiếng chấn động càn khôn hổ gầm truyền ra, đem Di Sơn đạo nhân trực tiếp lay thất tha thất thểu. Di Sơn đạo nhân bây giờ pháp lực đã sớm không phục hồi như cũ bản, bị cái này vừa hô lay thân thần, cuồng phong mê con mắt, lại mở ra lúc, cái kia trước người, nơi nào còn có vừa rồi cái kia đạo nhân nửa điểm cái bóng. Cái này, Di Sơn đạo nhân trừng tròng mắt, cái kia tâm tư bách chuyển, vội vàng hướng trên núi chạy tới. Sườn núi chỗ, Lý Tịch Trần hai người chậm rãi trèo lên đi. Cái kia phía sau Di Sơn đạo nhân vội vàng chạy tới. Thấy rồi Lý Tịch Trần, đem vừa mới sự tình nói chuyện. Lý Tịch Trần nghe nói, lập tức cười ha hà, là sư đệ ta liệt dần, tại cái kia suối nước bên cạnh trêu cợt ngươi. Lý Tịch Trần nói lời nói, thân thể kia lại đi lại, lúc này lên núi mà lên, trước đó phương chợt hóa ra một mảnh phong đến, lúc này hội tụ vân hà, ngưng tụ thành hình thái, hóa thành phía trước cái kia khoan bào đại tụ lười nhác đạo nhân. Hổ yêu! Di Sơn lập tức mở miệng quát to một tiếng, mà liệt dần liếc hắn một cái, không ngôn ngữ, chỉ là cười ha ha một tiếng, ngược lại nghênh tiếp Lý Tịch Trần, nói, sư huynh cuối cùng về núi mà đến. Hắn như thế nói lời nói, lại không đợi Lý Tịch Trần mở miệng, thẳng nói một câu, sư huynh, ngươi không tại cái này mấy chục ngày bên trong, ngược lại là có người đến đây chuyển qua. Đưa một phần thiệp mời. Thiệp mời? Ai đến mời ta? Mời ta đi cái gì địa phương? Lý Tịch Trần nghe được kinh ngạc. Lúc này liệt dần lắc đầu. Ta cũng không biết. Chỉ là phía trên kia bao là hồng hồng hỏa hỏa. giống như là cái gì? Việc vui, hắn sắc mặt có chút cổ quái, mà Lý Tịch Trần càng là không nghĩ ra, lúc này nhíu nhíu mày, lời nói, việc vui, nhà ai sinh long tử phượng nữ, vẫn là có ai phải kết thành vợ chồng rồi. Ta nhận ra loại người này a, nếu để cho Thái Hoa tham gia, nên là đưa vào Thái Hoa Phong đi, nhưng đưa cho ta, là ai đâu? Lý Tịch Trần không hiểu, lúc này trực đạo, cái kia thiệp mời hiện tại đặt ở xem bên trong. Liệt Dần, vâng, ta để cho Linh Minh tiểu tử kia coi chừng, ngươi để cho Thạch Linh Minh coi chừng. Lý Tịch Trần nghe được nháy mắt giật mình, sau đó cười khổ nói, sư đệ a sư đệ, tiểu tử kia ra rất, tay chân nôn nôn nóng nóng, cái kia lúc trước ta rời đi Nga Mi lúc, ngươi chưa hề trông thấy, ta vừa mới xuất quan, tiểu tử thúi này liền đi bắt ta kiếm cùng ve, nếu không phải Kim Thiền có thần thông, bốn phía loạn độn, hắn còn không phải đem Kim Thiền hai mảnh ngọc cánh đều cho gãy đi. Liệt Dần vội vàng là mở miệng, ngữ khí mang tiếu, sư huynh lại nới lỏng tâm, ta để cho Linh Minh coi chừng, dĩ nhiên là làm pháp thuật ở phía trên, ta lấy cửa son hổ ấn, phong bế cái kia thiệp mời, bảo vệ nó ở, ngươi yên tâm là được. Nghe Liệt Dần như vậy nói, Lý Tịch Trần lúc này mới thở dài một hơi, mà Cửu Nhi nghe được kỳ quái, liền hỏi Liệt Dần, đạo nhân, cái gì là việc vui? Việc vui chính là, sư huynh, vị cô nương này là. Liệt Dần vừa muốn đáp lời, lại phát hiện chính mình cũng không nhận ra Cửu Nhi, thế là liền hướng Lý Tịch Trần hỏi dò, nàng là một tôn thần tiên, về phần lai lịch, nói rất dài dòng, Lý Tịch Trần mở miệng như thế, Liệt Dần hiểu ý, liền quay đầu cùng nàng giải thích, việc vui liền để cho người cảm thấy mỹ hảo mà khoái hoạt sự. Cái gọi là thế gian có nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nên như thế, ta chỗ này nói tới việc vui, là chỉ kết hôn giá thú. Hắn lại nói mở, cùng mọi người đồng hành, như vậy đi lại có một canh giờ. Trước đó Phương, trông thấy lục đạo thanh tuyền chảy xuôi, đây chính là lúc trước Lý Tịch Trần đục khai sơn khẩu. Bây giờ đã thành 6 nơi, mà lại hướng đi lên, đã xa xa có thể thấy được Nam Thiên Môn, tuyết bay ngưng sương, hồng mai đầy đất, trước đó Phương đền thờ cao cao đứng sừng sững, phía sau bậc thang 3 tầng, cánh cửa 3 đạo, tại nhìn Nga Mi xem trước mắt mà hiển, cái kia xem phía sau một gốc đại cây đào che kín bầu trời, rơi xuống màu ửng đỏ vân hà, quả nhiên là thần tiên thánh cảnh, không phải nhân gian cảnh tượng. Cửu Nhi trông thấy cái này gốc đại cây đào, chính là trực tiếp mở miệng, thanh âm kia trong đó có vui vẻ, có kinh ngạc, cái này gốc đại gỗ đào, so cái kia linh sơn bên trên bồ đề thụ cũng không kém bao nhiêu đâu. Cao vút trong mây, trực vọt tận trời cao, hoa đào ngàn dặm, đầy trời phương hoa, thật xinh đẹp, so cái kia bồ đề thụ xinh đẹp hơn. Nàng vui vẻ, Lý Tịch Trần cười, đây chính là trời ban hoa đào, là từ động thiên rơi xuống thánh cảnh, so linh sơn tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Lại nói, Câu Lô giới là khổ địa, làm sao có thể so vân nguyên khí tưởng. Lý Tịch Trần chắp tay mà đi, lúc này đã từng 3 đạo trọng đài cánh cửa, thẳng vào xem bên trong, đẩy cửa ra hộ, đạp về vô danh điện. Vừa đến điện khẩu, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm, đều là, biến, biến, tiếng hô hoán, biến, biến cái gì? Lý Tịch Trần nhìn một chút Liệt Dần, sau đó người sờ lên cái cằm, cười nói, là đang luyện tập biến hóa chi thuật, ta từng tại phàm trần thời điểm, tập được 2-3 đạo biến hóa chi thuật, nhưng không cao minh, chỉ có thể hóa cái tảng đá con thỏ cái gì. Ngày đó Linh Minh gặp ta biến hóa, cảm thấy thú vị, liền hướng ta đòi hỏi cái này pháp thuật, lòng ta đạo đây cũng không phải là cái gì ngoại đạo chi pháp. liền dạy cho hắn, sư huynh ta cùng ngươi nói, tiểu tử này coi là thật thông minh, hắn suy một ra ba, biến hóa so ta ngược lại thật ra muốn thêm nhiều, lúc này ngược lại là luyện được khởi kinh, dựa theo ngươi cái kia cho hắn sách đang luyện tập biến hóa chi thuật. Ta cho hắn sách, đây không phải là thiên hoang, Lý Tịch Trần lúc này sững sờ, mà đúng lúc này đợi. Cái kia vô danh trong điện, đột nhiên truyền đến một thanh âm, thông bối viên hầu, lông trắng táo mặt, lưng xanh một tuyến, hai cánh tay cường tráng thông kình, thân có sơn nhạc, chống trời liên địa, có cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hưu cữu, càn khôn ma lộng lực lượng, cái này có chút lớn, ta thử một lần, ngay tại thanh âm này rơi xuống một nháy mắt. Lý Tịch Trần ánh mắt bỗng nhiên khẽ động, lúc này đối điện bên trong mở miệng, Kim Thiền Nhi, dẫn hắn ra ngoài, một đường nhẹ âm hưởng thấu triệt, cái kia trong đó hóa xuất một vệt kim quang, chỉ là nháy mắt, điện bên trong đột nhiên quy về yên tĩnh, Lý Tịch Trần bước chân nhất chuyển, lúc này hóa thành một đạo lôi quang trong nháy mắt bỏ chạy, xa rời Nga Mi Sơn ở ngoài ngàn dặm. Một tòa phàm trần núi cao bỗng nhiên sụp ra, chỉ nhìn một cái thông thiên thần hầu hiển hóa, chống trời đạp đất, nhưng này bộ dáng lại là lông xám lưng trắng, mặt như trọng táo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục